Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, Hồi Yến Bắc. Thấy lão cẩu, sau một ngày, phổ hệ quân đoàn tại Tây Nam phương hướng rút quân, quay trở về lão Tam sừng địa khu, mà khu 5 Đông Bắc chiến khu bộ đội, cũng toàn bộ theo cương biên, tàng nguyên lưỡng địa rút đi. Cái này khiến hai phe địch ta cục diện giằng co, tạm thời đạt được làm dịu, chính thức tiến vào chỉnh đốn kỳ. Lại qua hai ngày, Hỗn Thành Lữ rút về khu vực phòng thủ. Tần Vũ đem Xuyên Phủ chuyện bên này đều an bài thỏa đáng về sau, liền mang theo Tề Lân, Sát Mãnh bọn người nhất khối ngồi máy bay chạy tới khu 8 Yến Bắc. Thứ 7, Yến Bắc ngoài thành quân dụng trong phi trường, Cố Ngôn mang theo cái kính mát, dẫn một bang quan quân trẻ tuổi, đang đứng tại ô tô bên cạnh xếp hàng. Quân dụng máy bay cabin cửa mở ra, thang mây rơi xuống, Tần Vũ mười mấy người nhanh nhẹn thông suốt đi xuống dưới. Đến, cả Thanh Hào, Cố Ngôn lập tức khoát tay hô, mau mau, mặt bài nhất định phải cho bên trên. Chúng sĩ quan nghe tiếng nghiêm, đồng loạt quát, hoan nghênh Tần Lữ trưởng đến khu 8 chỉ đạo. Thang mây lên, Tần Vũ bọn người bị giật nảy mình, đứng tại chỗ không dám động. Ba ba, Cố Ngôn dẫn đầu vỗ tay. Tần Lữ trưởng tốt, Tần Lữ trưởng tốt. Đám người đồng loạt lại hô một câu. Thảo, Tần Vũ khờ phê hề hề cười một tiếng. Thấy Cố Ngôn bên người tất cả đều là khuôn mặt cũ về sau, lập tức trang bê khoát tay áo. Nghỉ, các đồng chí vất vả. Ta liền nguyện ý nhìn ngươi trang bê. Quá nhiệt huyết. Sát Mãnh giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Tần Vũ nói một câu. Tần Vũ cõng tay nhỏ hạ thang mây, làm bộ hỏi, tiểu Cố A, cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần, không cần vô vị sĩ diện, làm người vẫn là phải khiêm tốn một điểm. Vâng, Tần Lữ dậy phải. Cố Ngôn cúi đầu khom lưng phụ họa một câu về sau, lập tức rất chân thật hỏi, nghe nói thủ trưởng tại Xuyên Phủ đen 100 triệu năm, sao có thể nói là hắc đâu? Tần Vũ nâng lên lông mày. À, ta nói sai. Đây cũng là bắt chẹt. Cố Ngôn lập tức điều chỉnh dùng từ mà hỏi thăm. Mang về bao nhiêu a? Có thể phân ta 7-8 ngàn vạn không? Dễ nói. Dễ nói. Tần Vũ gật đầu. Người an bài trước một cái, ban đêm chúng ta nói chuyện. Không có vấn đề. Tiểu Hồ, tranh thủ thời gian cho Tần Lữ trưởng mở cửa xe. Chấm ngoặc kép, Cố Ngôn lập tức chào hỏi một tiếng. Khai lông gà cửa xe a, ngươi nghe hắn lắc lư đi. Tề Lân phá ở một bên nói ra. 100 triệu năm tới sổ. Dận ca lấy đi 6 ngàn vạn. Marion bên kia cầm đi 3 ngàn vạn. Ngươi tính toán chúng ta còn thừa lại gì? Cố Ngôn khẽ giật mình. Ha ha, cái kia không trả thừa 6 ngàn vạn đó sao? Không có chuyện, Tần Lữ không thể bạc đãi ta. 6 ngàn vạn cái trứng. Tề Lân gác tay nói ra. Ngày đầu tiên họp, Tần Lữ liền cho Viễn Sơn cùng Nam Mộc phân phát 25 triệu. Cản đều ngăn không được. Cố Ngôn nghe xong lời này, lập tức biến sắc mặt, đưa tay bóp lấy Tần Vũ cổ. Mà mẹ nó, ngươi không có tiền, tiêu xài là có chút lớn. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nháy mắt trở lại. Không qua đường đều chảy tốt, vài phút có thể kiếm về. Kiếm cái mấy cái, không có tiền ngươi đạp Malaysia cái gì Yến Bắc. Cố lão cẩu gấp, thân lấy cái cổ mắng. Ngươi đồ chó hoang đã cảm thấy ta dễ khi dễ lắm phải không? Lão tử đem tiền riêng đều cho ngươi. Ngươi bao nhiêu cho ta điểm tỷ lệ hồi báo a? Đừng hốt hoảng, tiểu huynh đệ, ban đêm đi ngủ ta thử ngươi mấy cái ức. Cái kia không cái gì đều có sao? Con mẹ nó chưa chơi chết ngươi. Cố Ngôn khí mãnh nện cho Tần Vũ 2 lần. Ha ha, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Đây đều là Tây Bắc tuyến tổng chỉ huy, thế nào tuyệt không trầm ổn đâu. Tần Vũ cười lớn trở lại. Mẹ bê, người này ta không biết. Cho hắn kéo kho chứa máy bay đổi dầu máy đi. Cố Ngôn chỉ vào Tần Vũ, hướng về phía người một nhà chào hỏi một tiếng. Mẹ nhà hắn, không có tiền, ngươi tới làm gì? Hại chúng ta còn xếp hàng. Đánh hắn, ngoặc kép chấm chấm. Đi theo Cố Ngôn người tới. Đều là lúc trước Yến Bắc vòng tròn bên trong. Bọn hắn theo Tần Vũ lẫn vào rất quen. Hơn nữa còn có một phần là hắn lúc ấy tại Cảnh Vụ Học Viện đồng học. Về sau Cố Ngôn chính thức tiến vào bộ đội. Cũng đem bọn hắn đều làm tiến đến. Đám này 30 cộng thanh tráng niên. Cái kia đều không có chính hình. Hai câu không hợp nhau ngay tại máy bay bên cạnh náo loạn lên. Dày vò một hồi lâu. Mọi người mới nhất khối lên xe. Chạy nội thành tiến đến. Tiến vào nội thành về sau. Tần Vũ nhàn rỗi không chuyện gì nhìn về phía Yến Bắc trung tâm khu vực hai bên đường. Đột nhiên chú ý tới nơi này mới nổi không ít an bảo công ty. Lính đánh thuê công ty. Mà lại quy mô cũng không nhỏ. Khu vực làm việc đều là 20-30 tầng nhà cao tầng. Đồng thời trong nội viện còn giống như có xe cho quân đội cùng quân bị. Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Quay đầu nhìn xem Cố Ngôn hỏi. Đây là tình huống gì a? Thành khu bên trong thế nào có nhiều như vậy an bảo công ty đâu? Cố Ngôn ngồi ở bên cạnh. Cười nói ra. Đều là chính đảng đầu tư hoặc cổ phần khống chế tập đoàn công ty. Dụng ý rất rõ ràng. Đây là tại tăng cường bản thân lực lượng quân sự. Cái này không hợp lý a. Cho nhiều như vậy tư nhân vũ trang chính quy thủ tự. Còn để bọn hắn tại thành khu bên trong đóng quân. Xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Tần Vũ hỏi. Chính ép thượng tầng đầu tiên là ban phát một đầu mở rộng thành khu chính lệnh. Sau đó lại lấy duy trì hiện hữu ở khu quy hoạch hài hòa ổn định lý do. Thuận lý thành trương đối tất cả đại an bảo công ty. Lính đánh thuê công ty bơm tiền. Nói là dạng này làm. Có thể hữu hiệu khống chế lại phụ cận ở khu quy hoạch cá nhân quân sự vũ trang. Dễ dàng cho mở rộng thành khu. Cố Ngôn sờ lên đầu. Cười nói ra. Ai? Loại này chính lệnh. Bọn hắn còn không phải nghĩ ban phát liền ban phát sao? Chính là một cái hợp pháp tăng cường chính đảng quân sự năng lượng lý do mà thôi. Đại gia trong lòng đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Đây có phải hay không là nhằm vào các ngươi? Vậy khẳng định là a, Cố Ngôn đánh gãy lấy trở lại. Bất quá còn sớm, trước mắt ở vào dưới bàn giao thủ giai đoạn. Ai, được rồi, không đề cập tới cái này. Ngươi cho Lôi Lôi gọi điện thoại sao? Đánh a, một hồi chúng ta tới chỗ. Nàng trực tiếp tới. Ngươi lúc này thật vất vả có thể nghỉ ngơi nhất đoạn. Có phải là nên kết hôn a? Cố Ngôn hỏi, là thôi, vợ ta đều mang thai thời gian dài như vậy, lại không kết, bé con đều sinh ra. Tần Vũ cũng rất phát hỏa. Ai, ta còn không biết, làm như thế nào đối mặt nàng trong nhà bên đó đây? Huynh đệ, làm người mềm điểm, trước tiên đem Lâm gia cô nương lắc lư tới tay. Cái kia không cái gì đều dễ nói sao? Cố Ngôn không biết xấu hổ để điểm nói. Niên đại này. Tuyệt đối đừng chơi tính cách, thiết thực điểm, ta hiện tại chính là không có cơ hội, bằng không thì ta khẳng định thay ta cha, đem một hai chiến khu, sẽ ngậm trở lên lão đại cô nương toàn bắt lại. Thảo, đến lúc đó còn làm lông gà đấu tranh a, thiên hạ đều là ta, có như vậy điểm đạo lý, ta nói với ngươi đều là lời hữu ích, Cố Ngôn thấp giọng nói ra, ngươi liền chết ra lại mặt một điểm. Thả cái giám đều theo Lâm ra báo cáo một tiếng. Triệt để đem vị trí bày ngay ngắn. Lại thêm Lôi Lôi đã mang thai. Bọn hắn sớm tối khẳng định thỏa hiệp. Bởi vì ngươi bây giờ cũng coi như đi lên. Thế nào nói cũng là Tần Lữ nha. Tự thân phân lượng vẫn là không nhỏ. Ai? Phát hỏa. Tần Vũ nhúng tay thở dài một tiếng. Sau một tiếng rưỡi. Yến Bắc mỗ cấp cao trong tửu điếm. Lâm Niệm Lôi cuộn lại một đầu mái tóc, ăn mặc rộng rãi áo lông, đứng trong đại sảnh móc ra điện thoại. Bạch, một đạo hắc ảnh từ phía sau che lại con mắt của nàng. Đừng nhúc nhích, cướp cái sắc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.